Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, tiến vào hạt nhân. Lý Huyền dạ mặt không buồn vui, không có chút rung động nào, nhìn như ổn đến một nhóm, trên thực tế tâm thái nhưng là hoàn toàn sập. Làm nửa điểm mục tiêu hóa ra là ta à? Eva cũng là sửng sốt nửa ngày. Lượng tin tức so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Chủ nhân ngài trước đây đắc tội quá Tinh Hồn Điện à? Lý Huyền dạ hít sâu một hơi. Tinh Hồn Điện gặp nhìn chằm chằm hắn nguyên nhân à? Cẩn thận tưởng tượng còn giống như thật không ít. Đầu tiên, Lý Huyền dạ ở trong vực sâu còn có một thân phận khác, Dạ Vương chuyển thế. Nếu như thân phận này không cẩn thận bại lộ, rước lấy Tinh Hồn Điện ám sát cũng không phải là không thể được. Thứ hai, Lý Huyền dạ đã từng nhận được quá Tinh Hồn Điện thư mời văn kiện. Thế nhưng bị Lý Huyền dạ cho không nhìn cự tuyệt. Điều này cũng có thể gặp phải Tinh Hồn Điện ghi nhớ trả thù. Thế nhưng muốn nói có khả năng nhất, hay là bởi vì trong tay hắn cái kia bản Vĩnh Hằng Chi Thư. Nghĩ như vậy, Lý Huyền dạ phát hiện tình cảnh của mình rất là không ổn a. Này trong lúc vô tình tựa hồ dựng đứng rất nhiều kẻ địch. Người cướp đoạt công đoàn vấn đề còn không có giải quyết đây. Tinh Hồn Điện cái này bí ẩn tổ chức cũng đối với chính mình triển khai hành động rồi. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Huyền dạ cũng là bình thường trở lại. Dù sao, hắn cuối cùng nhiệm vụ nhưng là chu diệt 12 tổ thần. So sánh với đó, những kẻ địch khác trái lại cũng sẽ không đủ nhìn. Ai, ca như thế phong cách nam nhân, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người lo nghĩ. Không cảm thấy kinh ngạc, Lý Huyền dạ xa xôi khẽ thở dài một tiếng. Âu Dương Uyển Thanh cùng Kiều có thể mấy người đều một mặt choáng váng nhìn Lý Huyền dạ. Mới vừa bị người ám sát đây, làm sao đảo mắt liền tự mình trang bước lên đến rồi. Chẳng trách gọi Diệp Lương Thần đây. Danh tự này vừa nghe chính là Tinh Tướng Vương Trung Vương A. Chợt lóe lên kiếm ý. Mặc dù không có gây nên quá kinh hãi động, nhưng vẫn là bị Hoàng Côn phát hiện. Hắn ngay lập tức chạy tới. Ánh mắt ở Lý Huyền dạ trên người đánh giá như thế. Cuối cùng rơi vào hắn bả vai lười biếng híp mắt Tiểu Hỏa Long trên người. Thần sắc bất định, ánh mắt nổi sóng chập trùng. Tại hạ Đế Quốc Học Viện Hội Chủ tịch sinh viên Hoàng Côn. Xin hỏi các hạ là Diệp Lương Thần, ây, chấm ngoặc kép, nào có chỉ báo họ tên, nhưng không nói lai lịch. Dạng này tự giới thiệu mình cũng quá qua loa đi. Chỉ có mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cùng đã coi nhẹ phong vân. Thâm tàng công giữ danh thế ngoại cao nhân mới sẽ như vậy tự giới thiệu mình. Hiển nhiên, ở Hoàng Côn xem ra, Diệp Lương Thần tuyệt đối là người sau. Tuy rằng hắn không thấy rõ vừa nãy phát sinh quá trình, nhưng hắn mơ hồ biết, ẩn giấu ở phụ cận sát thủ thực lực khủng bố đến mức nào. Có thể ở loại cấp bậc này sát thủ ám sát dưới không mất một sợi tóc tiếp tục sinh sống. Đều tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Diệp huynh, ngài vừa rồi có phải hay không là tình cờ gặp sát thủ? Hoàng Côn hỏi, Lý Huyền dạ nói, sát thủ nên liền trà trộn ở trong chúng ta. Giỏi về ẩn nấp, hơn nữa thực lực không phải chuyện nhỏ. Ta kiến nghị lại Hoàng Thiếu đứng ra. Trước đem ở đây tất cả nhân viên kiểm kê một lần. Nói không chắc có thể tra được sát thủ manh mối. Hoàng Côn thật lòng gật gật đầu. Diệp huynh đúng là nhắc nhở ta. Kiều có thể, người mới vừa nói Hà Đồ không gặp là đúng hay không? Kiều nhưng từ Âu Dương Uyển Thanh phía sau, dò ra cái đầu, gật đầu một cái nói. Vừa nãy là Hà Đồ dẫn chúng ta qua tới. Thế nhưng mới vừa gia nhập hang động về sau, Hà Đồ lại đột nhiên không thấy. Sau đó hang động lối ra, mở miệng liền bị ngăn chặn, muốn tìm cũng không tìm tới. Hoàng Côn lập tức đem hết thảy các học sinh đều triệu tập lại. Hô, mọi người chú ý, đừng vội thăm dò nơi này. Tất cả mọi người nghe ta chỉ lệnh, dùng cái này tự báo lai lịch thân phận. Những người còn lại dò xét lẫn nhau. Ai tuôn ra thân phận có sai lệch, lập tức khống chế người này. Mọi người lúc này mới ý thức lại đây. Nguyên lai có gian tế ẩn náu ở đám người bọn họ bên trong. mỗi một người đều trở nên vẻ mặt khẩn trương lên, không dám thất lễ, vội vã đứng thành một vòng, bắt đầu tiến hành tự giới thiệu mình. Lý Huyền Dạ đối với Eva đánh cái ánh mắt, được lượng lớn tin tức, Eva lập tức bắt đầu tiến hành nhanh chóng phân tích. Rất nhanh liền đã xác định mấy cái nhân vật khả nghi. Lý Huyền Dạ cực kỳ quả quyết, thất bảo Đa Lan kiếm đồng thời trừ ra. Trong nháy mắt liền treo ở vài tên khả nghi học sinh trên đỉnh đầu. Mãnh liệt kiếm thế nổ vang ép đè xuống. Sợ đến cái đám này ra đời không sâu học sinh từng cái sắc mặt trắng bệch. Hoàng Côn cùng Âu Dương Uyển Thanh mọi người nhưng là không nhịn được trong lòng giật mình. Nhà bọn họ thế không ít, thấy qua thứ tốt tự nhiên không ít. Thần khí này khí tức hầu như trong nháy mắt liền cảm ứng đi ra. Hơn nữa còn không phải cấp thấp thần khí. Hơi thở này chỉ ít đạt đến trung giai thần khí trình độ. Coi như lấy bọn họ những người này ra thế, có thể có được một cái hạ phẩm thần khí phòng thân thế là tốt rồi. Xem ra Diệp Lương Thần lai lịch không giống bình thường a. Duy nhất không quan tâm người là Hoàng Hy. Nàng chỉ là một mặt ái mộ nhìn Lý Huyền Dạ. Cảm thấy hắn rút kiếm tư thế chính là xoái nổ. Phốc, chấm ngoặc kép, uy thế phía dưới. Hai tên học tử trong nháy mắt hiện ra nguyên hình. Túi ra trực tiếp hòa tan. Hóa thành hai đạo bóng đen hòa vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Các ngươi trốn không thoát. Hoàng Côn đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy ra một mảnh thần văn bện thần mang, thuận thế tràn vào trong hư không, đem cái kia hai tên sát thủ mạnh mẽ từ trong hư không lôi đi ra. Đáng chết, hai tên sát thủ liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi né qua một tia quyết tuyệt, lại là muốn linh hồn tự bạo. Tinh hồn điện sát thủ đều là tự bạo cuồng ma à. Tiểu Hỏa Long, Lý Huyền Dạ vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem trên vai Tiểu Hỏa Long cho ném đi ra ngoài. Này màu vàng đại sảnh không gian quá nhỏ. Nếu để cho này hai tên sát thủ thành công tự bạo, ở đây tất cả mọi người nguy hiểm. Ea, chấm ngoặc kép, Tiểu Hỏa Long ngáp một cái. Tựa hồ còn chưa ngủ đủ giống như. Hữu khí vô lực phun ra một cái ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa bao phủ mà ra. Hóa thành hai đóa thanh sen đem cái kia hai tên giết tay bao bọc. Sau đó ngọn lửa tản đi. Sát thủ trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Cái đó là diệt thế thanh sen thần viêm. Một tên ăn mặc hỏa văn áo giáp. Trung tình với hỏa diễm công pháp học sinh thất thanh hô. Khuôn mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoàng Côn cũng là sững sờ. Phát hiện mình còn đánh giá thấp Diệp Lương Thần. Không nghĩ tới liền hắn một con sủng vật cũng như này kinh thế hãi tục. Tiểu Hỏa Long không có dừng lại, mà là tiếp tục bay về phía trước. Há mồm phun ra một luồng kim diễm. Này kim diễm phảng phất liền không gian đều có thể hòa tan giống như. Trước mặt đám đông vốn là một con đường chết. Nhưng mạnh mẽ ở Tiểu Hỏa Long kim diễm phía dưới. Đốt ra nhất con đường hầm không gian. Thông qua đường hầm không gian nhìn lại. Bên trong lại có động thiên khác. Lý Huyền Dạ không chút do dự, trực tiếp nhanh chân xông vào đi vào. Hoàng Côn mấy người cũng cấp tốc đuổi tới bước chân. Nơi này là mọi người tiến vào nhập không gian sau khi mới phát hiện. Nơi này lại là táng thần tinh chân chính hạt nhân. Tâm trái đất vị trí. Ở đỉnh đầu của mọi người bên trên, một viên hỏa cầu thật lớn treo không xoay tròn. Lõm hình mặt đất cấu tạo phức tạp. Trọng lực hoàn toàn điên đảo, từ chân hướng về địa tâm, biến thành đầu hướng về địa tâm, nhiệt độ cao sóng lửa bao phủ tới. Các học sinh dồn dập thôi thúc nguyên khí bảo vệ lại chính mình. Tiểu Hỏa Long nhưng là phát sinh một trận vui sướng tiếng kêu. Đập cánh muốn bay quá khứ đem tâm trái đất ăn thịt. Từng trải qua Tiểu Hỏa Long nuốt sống hàng tinh Lý Huyền Dạ. Đối với cái này không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ vẫn là phát sinh. Tiểu Hỏa Long còn chưa tới gần tâm trái đất. Đột nhiên nhất cỗ kinh khủng tà khí tức từ tâm trái đất bên trong xuyên thấu mà ra. Hơi thở này sự khủng bố. Liền Tiểu Hỏa Long đều bị kinh hãi đến. Lạch cạch một tiếng rơi về mặt đất. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa,